Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy tìm mua quyển sách để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo. Bạch Hoa Công Chúa. Bản văn này nói về vị thánh nữ của một địa phương được dùng hát để hát thờ trong ngày tiệc đản của vị thánh nữ này hoặc các đệ tử của một đền hầu giá chầu thủ đền. Dần đan quế cung thềm giải tỏ, dằn giặc sôi trần thế tam thiên, hai dần phong nguyệt vô biên, gió xuân dịu giặc gian rền nhặt khoan. Tỏ niềm đang thấy trong tích cũ, chốn lạc xuyên thủy tú sơn thanh, vào nhà họ Vũ phúc lành lộc cao, điểm xà thủy mộng trao dưới trướng, khi giáng trần thoang thoảng mùi hương, hoàng hà sáng khắp bốn phương, định sinh thần nữ, phi phương ai tài, hằng chạy chuốt đêm ngày dưỡng dục, giá yêu bằng vàng ngọc nết na, nửa gian bóng ánh trăm qua mỉm cười, má phấn dồi phao phao tự tuyết, mặt lầu lầu dễ nguyệt tinh qua, mặt giường tinh tố ngân hà, da giường tự tuyết tóc già già vân, dễ thanh tân dịu dàng yểu điệu, dễ phu du uốn éo nhẫn nhơ, dễ nào dễ chẳng quá ưa, hoa xuân mới nhị nguyệt thu vừa tròn, da xem bằng vàng côn ngọc lệ, đan thanh nào ai dễ cho y, phong tư ngôn hạnh dung nghi, giá so tổng tử dí bì tề khương, miền cung dâu tầm khí du tiên, tạo đôn sinh quá vi huyền, trần gian dễ tỏ phép tiên ẩn tàng, trong lục đạo mơ màng bỡ ngỡ, chẳng ngờ là chầu ở tiên cung có phen vui thú non bồng, xôn xao ngọc nữ kim đồng chen chân, có phen dạo lầu tần quán sở hiện ra người tố nữ nhẫn nhơ, có phen vui thú yên hà phím đàn cờ khách khúc ca ghẹo người, đâu đâu đều cỏ đón qua đưa, nhưng là mến cảnh quá ưa, đến đông quan bỗng say sưa mồi chiều, trên bát ngát chim kêu dựng hót, dưới suối vàng thánh thót nhặt khoan, nước nguồn tuôn chảy cuộn reo, rừng thông reo hát tiếng đàn tiếng sên, núi trên dên tầng cao tầng thấp, ngàn cỏ lao cao ngất màu xanh, đã nên là chốn cảnh thanh, chầu thường biến tướng hiện hình bách đoan, uy lệnh ra sấm giang lửa cháy, chốn sơn lâm đã dậy anh linh, có phen biến tướng hiện hình, quỷ thần cũng phục thất kinh tìm tàng, vương dân đã bàng hoàng khủng khủng, lập đền thờ cung phụng khói hương, thời thường hiển hách uy quan, trừ tai giáng họa lại càng anh linh, kẻ xuôi ngược lên gờn xuống thác cũng đều nhờ tiên pháp thần cơ, tụ long bảo lạc tam kỳ, sông thao sông cả sông bờ sông dâu, khắp đâu đâu nức danh thần nữ, nhà nhà đều phụng sự hương hoa, tuyên quang hương hóa gần xa, dù cây cũng được nhờ đội ơn, thời vừa thuở lê quân thịnh trị, muôn dân đều ngõ cửa sông then, âu ca thiên bảo gian rền, nhà no người đủ dân an thuận thời, bỗng biên thùy một cơn quả giấy, trống ếch kêu lừng lẫy gian khe, đàn ông lũ kiến do de, ra uy, hóa phép đều là sạch không, dỡ đao cung dẹp yên trăm họ, khúc âu ca đội chúa muôn ơn, quân hổ ai dễ cấm ngăn, có đòn nhũng nhiễu thôn dân tung hoành, trên bát ngát rừng xanh xiết kể, mặt sức dầu khuynh rẽ ngã cây, thánh tiên nổi trận căm thai, sai về thử phép biết tai kẻ nhờn, trên sông cả một cơn hóa phép, loại bảo huân đã khiếp uy linh, lập đền khấn đạo kiến thành, mở lòng nhân thứ phúc lành xuống cho, gần nhị thủy chất đồ hóa vật, thượng đồng lên ở giữa dòng sông, tự nhiên biến hóa thần thông, lờ đờ trôi đến đền rồng đông quan, đôi bên hễ ai trông thấy đều bảo nhau lánh chạy đồi khi, chú yêu phong cảnh kinh kỳ, tả thời bạch hổ hữu thời thanh long, cảnh tây hồ nước trong trong leo lẻo, tô lịch giang uốn éo xinh ghê, bốn phương sum họp bốn bề, điện đài cao ngất miếu nghè rung rinh, thôn Nguyên Khiết bên gần Nhị Thủy, rất thanh tao cảnh trí phồ hoa, chầu thường hiển hiện giàu ra, nhờ ơn thánh mẫu ai hòa giám đương, có phen đuổi thành hoàng xuất ngoại, thôn dân điều khấn bái lại tha, lập đền phụng sự nguy nga, lửa hương nghi ngút, tướng ca rập rình, đã nên đấng anh linh thần nữ, ước dạng niên điển tự dinh phong, trên thời treo chữ thánh cung, dưới thời trăm họ đều cùng đội ơn, đệ tử tôi xa gần phụng sự, đủ bốn mùa qua quả tiến dân, chữ rằng thánh giáng lưu ân, thần giáng lưu phúc, thiên xuân thọ trường. Chầu đệ tứ Khâm Sai Văn. Bản văn này nói về chầu đệ tứ Khâm Sai trong hệ thống tứ phủ, được dùng hát để hát hầu giá chầu đệ tứ khi lên đồng. Chấn Nang thiên nữ Trung Nghiêu Thuấn, đất Sơn Nam có đáng trăm anh, Quý Hương An Thái xã danh, có tiên thần nữ giáng sinh cõi trần, điều thờ phụng mệnh hoàng ân, ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần xa, ra uy sát quỷ trừ tà, chiêu tài tiếp lộc gần xa cho đồng, Khâm Sai tứ phủ tùy tòng, chiêu dung công chúa ngữ đồng cứu dân, trong nghĩa thân ngoài thời nghĩa dưỡng, nương uy trời độ lượng bao dung, mặt hoa mài liễu má hồng, gồm no tứ đức tam tòng dễ dàng, mài ngài mắt phượng phương phi, lưng ông má phấn xem càng tốt tươi, miệng chầu cười trăm hoa đua nở, dáng lên tài tiên nữ bồng lai, giàu tâu ra rộng khoan thai, đã trong hiện ứng lại ngoài tối linh, chốn thiên đình ca ngâm chầu trực, các nàng tiên náo nước dân qua, chầu thôi lại trở ra về, khi qua thiên bảng lúc vào đồi ngang, miễu giữa đường gia ban sắc chỉ, bốn chữ vàng chính khí nghiêm trang, lân dờn phượng múa nhà vàng, thị tòng bộ chúng các nàng đôi bên, có phen lên thanh sơn tú thủy, hóa phép màu lục trí thần thông, quảng cai tam phủ công đồng, quyền chầu coi sóc đền rồng giàu ra, sổ tam tòa chép biên sao trước, lại sửa sang hương lược chầu cao, dù ai tiếp cúng khẩn cầu, quyền chầu ra rộng giàu tâu thông hành, lên thiên đình ngự về thủy phủ, tiếng giang chầu kích cổ tam thông, thỉnh mời chắc dáng từ trung, hoặc chơi nam bắc tây đông chốn nào, trên thiên tàu còn đang ca sổ, hay chầu còn đổi số cho ai, hay còn chơi cảnh bồng lai, hay về An Thái là nơi quê nhà, hay chầu ra kinh đô thành thị, vào kính thiên tọa dị hồng lâu, hay chơi năm cửa nhà lầu, hay chơi phố mới cầu châu cầu dền, lên trên đến cầu đông cầu giác, dở về hàng bạc hàng ngang, hàng bờm chầu lại dạo sang, mã mây phố mới hàng đường đồng xuân, dạo chơi khắp hết xa gần, hàng đồng hàng thiết hàng cân hàng đào, chợ huyện chùa tháp đình ngang, cấm chỉ đền cờn các dạng dưới sông, có ven chầu ngự thuyền rồng qua hồ trúc bạch lại dông tây hồ, lệnh truyền tiên nữ chèo đua qua đền trấn giỏ về chùa huyền thiên, dực kim ngưu có đền An Thái, cảnh hội đồng có giải tô giang, thiên tích chầu lại dạo sang, sai các tiên nàng chầu trực dân qua, phút thôi chầu trở ra về ngự trong bản điện sớm khuya hội đồng, có phen chầu ngự đường trong dạo khắp phủ tía lầu hồng giàu ra, có phen chơi đồi ngang phố cát đứng nhẫn nhơ bóng mát cây cao, Nghệ An chầu lại từng giàu dạo chơi các chốn lầu cao kinh thành, có phen chầu trực tỉnh thanh sòng sơn ba dội tập tành vui chơi, thường giảng lai bán hàng chiều khách, thấy ai ngang ngược ra tay, mặc ai phù phép tìm thầy, thành tâm khống giấy chầu dày lại tha, lòng kính chúc hương hoa tịnh thủy, hóa phép màu lục trí thần thông, kim tri tam phủ công đồng, tóc lai giáng hạ từ trung thay là, đền thờ chầu bạch hoa công chúa, chầu mai hoa tối tú chứng minh, khuôn phù đệ tử khang ninh thọ trường. Chầu năm suối Lân. Tác giả Đoàn Đức Đan. Bản văn này nói về chầu năm trong hệ thống tứ phủ, được dùng để hát hầu giá chầu năm, chầu lục khi lên đồng. Chầu năm suối Lân đền thờ ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Cạnh đền thờ có con suối tên là suối Lân. Ai lên tới Lạng Sơn châu thổ, ngắm cảnh rừng thác đổ suối reo, dở dang tích cử Lê Triều, suối Lân công chúa mỹ miều diễm hương. Nét đoan trang vẽ nhường ngọc thuyết, đôi mài ngài nửa khuyết dần trăng, trăm cài sôi nước suối Lân, gót tiên hài xảo cảnh rừng thênh thang. Hoa đua nở trên ngàn tai hái, gùi trên dai nặng trái chín thơm, rung rinh quậy gánh đầu non, dẫn nghe tiếng khứu díu don trên cành. Động lá rừng chim oanh gọi bạn, nhát trông lên cánh nhàn chập chờn, cuốc kêu gọi cảnh chiều hôm, tiếng chim gõ kiến nỗi buồn bâng khuâng. Tiếng hổ gầm gian trong hang động, đàn báo đen dạo lượn tìm mồi, bầy nai ngơ ngác trên đồi, rừng thiên thăm thẳm núi rừng thêm ghê. Con suối nhỏ xuôi về Hữu Lũng, đàn cá vàng lơ lửng dưới khe, đêm đêm hổ báo chầu về, lung linh màu sắc đua khoe trước đền. Con suối nhỏ đôi bên cầu bắc, sau lưng đền đá chất trập trùng, phép tiên biến hóa thần thông, mẫu sai chầu giữ cửa rừng suối Lân. Chầu thương dân đêm khuya biến hiện, áo chàm xanh thiêu lượng nét hoa, nửa đêm gà gái canh tà, cất cao tiếng hú hiện ra giữa rừng. Hô thần chú bỗng dưng núi chuyển, các cửa ngàn bật tiếng muôn kêu, tà ma phách tán hồn siêu, các loài ác thú sợ điều ẩn thân. Để cho biết suối Lân công chúa, phép sơn trang đức tổ ban truyền, phép tiên lấy lá làm thuyền, 12 thổ máng đôi bên cầm chèo, tiếng nhịp đẩy hồ reo bắt cái, chầu tới đâu cảnh lại thêm tươi, hoa thơm cỏ ngọt trên đồi, ban công thưởng lộc cho người nhất tâm. Hôm nay lai giáng đền trung, phung phù đệ tử thiên xuân thọ trường. Chầu Lục Văn. Bản văn này nói về chầu lục trong hệ thống tứ phủ, được dùng hát để hát hầu giá chầu lục khi lên đồng. Hương thơm một triện kính dân, thỉnh mời công chúa lục cung ngự về. Bắc Giang về ngã tháng tư, lục cung hiển thánh, miếu thờ nghiêm trang. Ai lên suối ngang bắc lệ, hội thăm đền chầu ngự nơi nào. Hội thăm đền Lũng mà giàu, trên đền chầu ngự tháp cao mấy tầng. Đền thờ lập ở giữa rừng, chim kêu dựng hót gian lừng sớm hôm. Đền thờ suối lục dắt ngang, lối xuống đèo kẽn, lối sang công đồng. Đền thờ hoa quả xanh lãng la chầu quẩy, núi dùm vô qua. Tức thời về tới Ỷ La, nửa đêm giờ tí hiện ra đồng tiền. Có phen chầu về tỉnh Tuyên, chính tư bắc lệ là miền ngự vui. Hữu Lũng Châu là nơi bắc địa, lục cung từ dấu khí thanh lam. Anh linh lừng lẫy thượng ngàn, đảng tuần tháng 9 nam bang quy đầu. Khắp hòa Hữu Lũng các châu, sơn lâm máng thổ quy đầu làm tôi. Lên chơi bích động thành dời, non cao nghi ngút định thời đá rêu. Trần gian đừng chớ có triêu, hái măng kiếm củi hầu điều quở ngay. Dở về mới biết linh thai, nón xanh hài sảo kêu ngay chầu về. Cửa đền ngoạn cảnh gian khê, trên rừng dưới suối sông ghê bạc đầu. Dưới sân đền đường tàu xe hỏa, chạy qua đền về ngã Thất Khê. Sơn lâm chốn ấy tứ bề phong quang, mời chầu chắc dáng bản đền, cung phù đệ tử thiên niên thọ trường. Nữ tướng Bát Nàng. Tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về chầu tám trong hệ thống tứ phủ, dùng để hát hầu giá chầu tám khi lên đồng. Chầu Bát Nàng là một nữ tướng của Hai Bà Trưng, đền thờ ở Thái Bình và nhiều nơi khác. Miễu. Việt Nam thuở dưới quyền Đông Hán, giang sơn ta ảm đạm thê lương. Dẫn thai Tô Định Bảo Cường, đem quân giày xéo quê hương cõi bờ. Thuở bấy giờ có nhà họ Vũ, nảy chồi lan một nụ xinh tươi. Nghị Phong trăng khuyết tuổi 10, thơ văn xem cũng ít người khôn so. Lực cử đinh dành cho nữ kiệt, đường kiếm qua khoanh nguyệt gạch mây. Thổng. Tuổi xuân vừa độ trăng đầy, môi son mắt phượng, má hay tuyết hồng, nét ngọc trong sáng cùng trăng nước, Tô Định kia muốn ước duyên hài. Từ thân quyết một liều hai, lẽ đâu lại gả cho loài súc sinh. Tô Định nổi bất bình sấm sét, sai chặt đầu Vũ Chất làm đôi, máu hồng lòng trẻ sục sôi, thét đồi nợ máu, dung đôi kiếm thần. Bình, máu thù ngập, đôi chân nữ kiệt, tấm áo xanh màu huyết phủ đầy, tay thần phá mấy dòng dây, gót tiên mãi miết trời mây tối dần, băng tới bến thấy thuyền nan nhỏ, đôi kiếm thần thuận gió chèo bơi, lệ sầu reo dải sông xuôi. Gên, nước non chất nặng vai người nữ chinh, lam râm khấn cao minh soi tỏ. Còn, nàng sồng dưới cửa từ bi, mười vị sư bước chân đi nhẹ nhàng, chú bát ngàn hiên ngang đứng giữa, đôi mắt người như lửa hào quang. Tương dân lệ nhỏ đôi hàng, trên vai nặng gánh giang sơn chưa đền, bỗng cửa thuyền trời liền tối lại, thắp nhang thơm trước vái Phật trời, sao là từ tạ dân nuôi, nối xong kiếm bạc chém đôi quân thù. Tá, trận huyết chiến bụi mà trời đất, chúa bát nàng nhờ Phật độ cho, một mình chém giết bao thù, xông pha giữa đám quân thù tên bay, dung kiếm bạc đôi tay đã mỏi, phá dòng dây thẳng lối ra sông, mênh mông nước cuốn đôi dòng, hiếu trung trọn vẹn giải cùng trời cao, lấy kiếm bạc thân đào tự sát, gốc thông kia ghi tạc sự sanh. Nhịp một. Bát nàng đại tướng nổi danh, tháng 3 ngày 8 năm dần về tiên, dân nhớ ơn lập đền phụng sự, Phật ban cho nhị tứ tối linh, bản vàng cứu nước thơm danh, gươm thiên để lại khúc hành quang xưa, tiên la tự cảnh chùa dời dợi, ai có lòng ngõ lối thênh thang, thiện nam tính nữ bốn nhan. Dồn, nhớ ngày hội đức bát nàng giảng lai, đệ tử này dân bài văn tiếng, công đức kia trời biển còn mang, anh linh rực rỡ nét vàng, dấu thiên ghi đệ muôn vàng đời sau. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài Văn Chầu, một số bài hát Văn Chầu ở Huế. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chầu 10 Đồng Mỏ, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về chầu 10 trong hệ thống tứ phủ, được dùng để hát hò giá chầu 10 khi lên đồng, vì nữ thần có công đánh giặc Minh ở vùng Chi Lăng, Đồng Mỏ, Lạng Sơn. Ai lên Đồng Mỏ, Chi Lăng, nhớ người nữ kiệt cứu dân tiền triều, nước non gặp giận hiểm nghèo, chầu 10 Đồng Mỏ sớm chiều xông pha. Vốn người sinh quán mỏ ba, cần lao nối dõi nghiệp nhà đao cung, gặp thời Thái Tổ Trung Hưng, theo vua dẹp giặc Liễu Thăng hàng đầu, vua sai trấn giữ các châu, khắp hòa xứ Lạng địa đầu giang sơn. Giặc Minh quen thối bạo tàn, mưu đồ xâm lấn biên cương bạo tàn, lệnh truyền hiệu triệu các châu, sơn trung các tướng nghe chầu ra binh. Mười đông chiến lược tung hoành, dẹp tan giặc dữ triều đình phong công, rước chầu trở lại sơn trung, giúp dân lập ấp trong vùng mỏ ba. Đức tài đã dậy gần xa, bản Mường Cao Lũng trẻ già đội ơn. Cuối thu mãn hạn về tiên, nhân dân kỷ niệm lập đền mỏ ba. Người gần cho tới người xa, rủ nhau trải hội mỏ ba sớm chiều. Đường đi khúc khuỷu treo leo, trên dên núi đá tai mèo nhấp nhô. Một bầu sơn thủy họa đồ, suối trong uống khúc đền thờ trang nghiêm. Long xà hổ phục chim muôn, dượng dân trái chính ngát hương hồng đào. Nghe chim gõ mỏ sớm chiều, phượng hoàng tung cánh mỹ miều họa ca. Nửa đêm giờ tí hiện ra, áo vàng phất phới khăn hoa dịu dàng, lưng đeo kiếm bạc cung vàng, cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng. Đêm thanh bẻ lái giữa dòng, Lạng Giai bản thí kỳ cùng Lạng Sơn. Ngừng thuyền yết kiến chú tiên, thoát thôi chầu lại lên miền Tam Thanh. Trở về bắc địa Long Thành, sông Hương đối ngự như tranh họa đồ. Tháp chùa Thiên Mụ nhấp nhô, Sài Gòn Gia Định nơi chùa Vĩnh Nghiêm. Bạch Đằng bến ghé Thủ Thiêm, chơi thôi chầu lại về đền Cốc Giang. Lăng Ông cổ tích danh lam, khi chơi Đà Lạt, khi sang Vũng Tàu. khắp hòa tam thập lục châu, công tâm Đắk Lắc một bầu sơn trung, rừng xa chầu đã từng sang, rừng ban mê thuật tiên nàng đón đưa, chôm chôm xoài cát rừng dừa, trăm hoa nghìn quả tiễn đưa chân người, Bắc Nam chung một bầu trời, tấu hương khấn nguyện chầu mười giáng lâm, chữ rằng sở nguyện tòng tâm, dung trồng công đức muôn năm dưỡng bền. Chầu bé văn. Bản văn này hát khi hầu giá chầu bé trong hệ thống chầu. Trên sơn lâm ngôi cao mát mẻ, cung thỉnh mời chầu bé tối linh. Kim chi ngọc diệp rành rành, chầu bé bắt lệ hát danh thay là. Vốn tiên nữ hằng nga giáng thế, cõi trần phàm ai dễ biết đâu. Khắp hòa tam thập ngàn châu, non nhân nước chí một bầu cảnh tiên. Đã lên đứng danh truyền Nam Việt, hóa phép màu lẫm liệt ai qua. Nón bờm dai quẩy lãng qua, khi xuống đèo kẽn lúc ra công đồng. Dạo chơi chốn non bồng bích thủy, trở ra về phố dị suối ngang. Khắp hòa các lũng các lan, lên đến chầu bé thượng ngàn tối linh. Khắp châu thổ phụng tình giọng bái, kẻ ngược xuôi qua lại cúc cung. Non cao nước biết ngàn trùng, khi lên bái yết kiệt cùng lạng sơn. Tiếng dậy giang trên ngàn dưới thủy, trở ra về nhất nhị tam thanh. Khôn ngoan trần thế lọt dành, ngao du khắp hết rừng xanh khải hoàng. Lúc thừa nhàn xe loan cung điếm, giá ngoại đồng phấn điểm sơn tô. Khang xanh áo lụa phất phơ, kiển vàng hoảng bạc lẳng lơ người ngàn. Nét đoan trang nào ai dám đọ, vốn anh linh đã có tiếng giang. Thung dung dạo gót lên ngàn, nhát trong tựa thể tiên nàng Nguyệt Nga. Khi hội họp năm ba thổ máng, hiện nên người giả bán hàng chơi. Sơn lởm rừng vắng các đồi, dấu thiên Bắc Lệ là nơi quê nhà. Vốn tiên nữ hằng nga giáng thế, cõi trần phàm ai dễ biết đâu. Khơi khắp hòa tam thập lục châu, non nhân nước trĩ một bầu cảnh tiên. Địa linh ghi tạc ngôi đền, tả long hữu hổ đôi bên chầu giàu. Đã nên đáng quyền cao nhất thống, ngôi đền thờ lòng lộng càng khôn. Ngự tam thai ngũ nhạc án tiền, trăng thanh gió mát quần tiên hội đồng. Khi vui ngự chiếc xe rồng, khi buồn phách trúc đàn thông tỳ bà. Dập diều yến vũ anh ca, phất thôi lại trở về tòa sơn lâm. Chim kêu dựng hót trên ngàn, dưới khe cá bạc cá vàng chầu lên. Mời chầu la dáng bản đền, quân phù đệ tử khang ninh thọ trường. Đức vua Bác Hải văn. Bản văn này nói về đức vua cha Bác Hải, đền thờ ở Thái Bình, được dùng trong hát thờ. Tiểu tôi phục vọng khấu đầu, dân tiếng giang chầu trong phủ Thái Ninh. Phủ Thái Ninh trong miền Vũ Dực, danh tiếng đồn náo nức gần xa. Động đình sông vắng ngã ba, tối về linh thượng đẳng trên tòa uy nghi. Đôi bên ngựa phục dôi quỳ, nhẫn nhơ phượng múa hạt thì chầu lên. Trước án tiền nước mùi hương xạ, trên đèn hương khói tỏa dân long. Biển vàng vạn tuế thánh cung, nguy nghi lồ lộ cửa rồng nguy nga. Dưới sông lác đác chèo qua, bờm dương thuận gió thực là trang nghiêm. Cảnh lạ nhường cây chiều uốn éo, lá ủ ê yểu điệu màu xanh. Bốn bề sơn thủy nhiễu quanh, gần xa đều đến phục tình làm tôi. Cảnh bầu trời địa linh nhân kiệt, cõi An Nam lẫm liệt ai đương. Minh đường sông cái đại giang, bên sao huyền vũ đột tràng thêm cao. Kẻ anh hào gần xa đều đến, việc cần gì hiển hiện linh thông. Lại ban cho các thanh đồng, có lòng quả thánh ban công lộc nhiều. Bách quan văn võ thần liêu, không sai về tế dập diều đai cân. Đứng chật sân y quan lễ nhạc, tử tam tuần tiến bước thung dung. Tuần sơ tuần á tuần chung, nội thông ngoài dẫn đều cùng khoan thai. Hạ tuần tháng 8 đôi hai, trải qua xem dạng khoan chơi đua chèo. Tiếng hòa reo dưới sông lừng lẫy, trên xứng ca đàn gãy sơn rung. Cõi trần dễ mấy đâu hơn, thơm danh nước tiếng dậy miền Thái Ninh. Trên đế đình không thừa sắc mệnh, dưới An Nam quốc chính hộ dân. Dĩnh thiên xuân thiên tràng địa cử, vua điều ban lão ấu bách niên. Sinh ra con phượng cháu tiên, lưu ân giáng phúc dội triền miên. Đức vua giá ngự bản đền, ban tài ban lộc thượng thiên cho đồng, ban mạnh ban khỏe cho đồng đề đa, lộc gần cho chí lộc xa, bốn phương hội họp về qua đền này. Ban cho tiền tốt liễu dày, bổng lộc cho lắm về đây cho nhiều. Ban cho giải nhất thêm yêu, bổng tiếp cho lắm lại nhiều hơn xưa. Ban cho hương khối phụng thờ, ngày rằm mồng một sớm trưa chuyên cần. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, đa tài đa lộc thiên xuân thọ trường. Thái Ninh Phủ Văn. Bản văn này được hát thờ ở đền Bắc Hải, Thái Bình vào những ngày hội. Đệ tử tôi vọng bái khấu đầu, thần tiến văn chầu cửa phủ Thái Ninh. Phủ Thái Ninh trong miền Phụ Dực, danh tiếng đồn náo nức gần xa. Động đình sông vắng ngã ba, tối linh thượng đẳng trên tòa uy nghi. Đôi bên ngựa đứng dôi quỳ, phượng thì đua múa, hạt thì chầu lên. Trước án tiền nước mùi hương xạ, trên đền hương khói tỏa dân lung. Chữ rằng vạn tuế thánh cung, quy mô lòng lộng cửa rồng nguy nga. Dưới sông lác đác chiều qua, bườm dương thuận gió ắt là tiêu tương. Cảnh lại nhường cây chầu uốn éo, lá dầm khê hiểu điệu màu xanh. Bốn bề sơn thủy dân quanh, gần xa đều đến phục tình làm tôi. Địa linh chiếm lấy một ngôi, thiên hạ tái hồi về phục đại vương. Minh đường sông cái đai giang, đôi bên huyền vũ cành càng thêm cao. Kẻ anh hào gần xa đều đến, cầu việc gì ứng nghiệm linh thông. Có khi hóa vũ hành phong, phép thiên rẽ nước giao long đi về. Dưới thủy tề công đồng nghị luận, trên thượng thiên mở trận mưa sa. Trần gian ai dễ biết thay, độ cốt độ thài lại được ăn công. Thánh độ cho khắp thanh đồng, có lòng thờ thánh ban công lộc nhiều. Bách quan văn vũ thần liêu, khâm sai về tới dập diều đai cân. Đứng chật sân y quan lễ nhạc, tử tam tuần tiến bước thung dung. Tuần sơ tuần á tuần chung, nội thông ngoại dẫn đôi lòng khoan thai. Lễ thường tiến cống đồ tươi, sắc phong thượng đẳng muôn đời truyền lai. Hạ tuần tháng 8 đôi hai, trải qua xem cứ ra bơi mái chèo. Mở hò reo dưới sông lừng lẫy, trên sướng ca đàn gãy sơn trong. Bốn mùa xuân hạ thu đông, thảnh thơi thánh dực đuổi rong thiên đàng. Trống gian lừng chiên vàng điểm đót, giọt đồng hồ thánh thót ngân nga. Dưới sông lừng lẫy kêu loa, thượng từ đò tị hạ là bến bông. Đôi bên sông đỏ đào rực rỡ, nhát trong lên đã ngỡ động tiên. Cõi trần dễ mấy đâu hơn, thơm danh nước tiếng phủ miền Thái Ninh. Trên thiên đình khâm thừa đế mệnh, dưới Việt Nam quốc chính hộ dân. Thần thông biến hóa muôn phần, bùa thiên phép diệu ta gần sơ uy. Mấy huyền di thiên trường địa cửu, phù hộ cho hòa hảo bách niên. Sinh ra con phượng cháu tiên, lưu ân giáng phúc thiên niên thọ trường. Thập vị hoàng tử văn. Bản văn này nói về 10 vị hoàng tử con vua cha Bắc Hải, được dùng để hát thờ vào những ngày tiệc đãng. Vua cha Bắc Hải Động Đình sinh ông Hoàng Cả Anh Linh ra đầu. Hoàng đôi vua sinh ra sao, thiên hạ đảo cầu ông ngự đền dương. Hoàng ba giữ diệt đế dương, tiếng ông lừng lẫy bốn phương đùng đùng. Hoàng tư làm chúa thủy cung, hoàng năm giữ sổ đền rồng vua cha. Hoàng sáu quá phép càn gia, vua sai ông Trấn Hải Hà Nam Minh. Quan hoàng đệ nhất đào tiên, nổi một trận gió đổ cây lóc nhà. Ông làm bảo vật mưa sa, hành phong gió vũ đổ nhà lóc cây. Hoàng tám chính trực lòng ngay, lĩnh vua một đấu để rầy cứu dân. Hoàng chín yểu điệu thanh tân, vua sai ông Trấn ở trong đền cờn. Hoàng mười trấn thủ Nghệ An, ở huyện Thiên Bảng làm quan phủ dày. Mười ông đã được làm quan, lệnh sắc ngọc hoàng lên chốn Lâm Sơn. Các quan đem binh lên ngàn, truyền quân súng nổ đã giang dậy trời. Các quan đã lên, tới nơi, phán rằng dân xã một nhời rằng hay. các quan lấy gỗ cho ngay, kìa rừng gỗ cả chò ngay dãy rồng. Các quan tam phủ công đồng, gỗ chò ngã xuống chật rừng chư thiên. Các quan dân hồng thủy lên, đóng bè chở gỗ về đền vua cha. Gỗ về đến sông Bạc Hà, cơ nào đội ấy sắp ra đôi hàng. Hoàng Bãi lại có lòng hơn, sai quân vớt gỗ làm đền lấy danh. Vua cha Bắc Hải Động Đình xin ông Hoàng Cả anh linh là nhường. Bóng ông dạo khắp bốn phương, ông lại tâu dùng về đền vua cha. Quỳnh Côi quyền ấy bao xa, đồ dân cổ tuyết nay ta ông truyền. Dân về vớt gỗ đem lên, hết bao nhiêu tiền ông sẽ hồi công. Truyền làm đền ngoài đền trong, đền chính vua ngự, đền rồng ông chơi. Sai quân mắc võng ra ngoài, làm cái cửa võng ra chơi điếm trà. Truyền đồi nam nữ trẻ già, liền ông liền bà đi đánh lấy cây. Đánh được thì đem về đây, trồng quanh điện này để các quan chơi. Các quan cưỡi ngựa thảnh thơi, để an dân sự quan chơi thuyền rồng. Ngã ba chúng ấy linh thông, trông thấy thuyền rồng không dám chèo qua. Thuyền bé lớn nhỏ đi qua, ai đi đến đấy tạ qua đền thờ. Khấn rằng tôi lại đức vua, con cái chầu chực bây giờ ở đâu. Khấn rằng cho dẹn sự này, kim ngân châu báu lễ rầy các quan. Lãi buôn hát sướng ca, thành tâm giả lễ truyền tha lại lành. Khéo kén như đồng tốt thanh, mình càng bóng nguyệt đã dành hầu ông. Chữ rằng thánh giáng lưu ân, mười ông lưu phúc, thiên xuân thọ trường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Sau đây là nội dung tiếp theo. Đức Hoàng Quận Cậu. Bản văn này nói về ông Hoàng Cả trong hệ thống tứ phủ, được dùng khi hầu giá ông Hoàng Cả. Bóng trăng thanh gió vàng phơi phới, động đình hồ Bác Hải Long Dương. Có ông Hoàng Quận Phi Phương, khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng. Chầu vua đế thích chính cung, bốn châu tám cõi tăng long đề huề. Ác vàng thỏ ngọc thôi đưa, đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng. Ngày lành giữa tháng quý đông, tiêu phòng cửa đã treo cung non đồi. Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi, ngồi ở trên trời quyền chấn bốn phương. Mặt hồng mài liễu đoan trang, tuyết thu da trắng mây nhường tóc xanh. Khăn hồng mặc áo vàng anh, trần phàm ai dễ vẽ tranh nào tày. Dòng vàng dòng bạc đeo tay, cổ đeo thẻ bạc chân giày dân qua. Đẹp lòng thánh mẫu vua cha, nâng niu như thể bông hoa trên ngành. Đào tơ 37 tuổi xanh, anh tài có một thông minh siêu trần. Đầu thuyền quy Phật Quan Âm, thần thông diệu trí minh tâm thiện tài. Trong thời học phép Như Lai, ngoài thời luyện tập văn bài sử kinh. Tiêu giao di dưỡng tính tình, thơ tiên một túi Phật kinh trăm tờ. Khi phong nguyệt lúc từ bi, khi xem hoa nở khi chờ trăng trong. Khi thiếu lĩnh lúc non bồng, ngọn cây mắt võng lòng sông thả thuyền. Người thành thị khách lâm tuyền, nam thanh nữ tú mệnh quyền bóng ông. Phong quang đẹp ý đức hoàng, khác nào thu cúc xuân lan tới tuần. Tuyết bao bệ ái nguồn ân, ban tài ban lộc thi ân thi từ. Các đằng thuận gió xuân đưa, xuôi lòng quân tử hứng thơ hảo cầu. 12 tố nữ theo hầu, trăm qua cài ngọc nhiễu tàu dắt dai. Đầu lượt khám chân giận dân hài, cổ đeo thẻ bạc trái tai hoảng vàng. Yên chí phấn sáp điểm trang, cô dân gối xếp cô mang quạt tàu. Cô dân bí thuốc hợp trầu, cô dân khăn ngự cô sâu hạt tràng. Sửa sang nâng rước đức hoàng, tương song trứng huệ màng lan hoa hồng. Bóng trăng chen lá ngô đồng, quỳnh tương tai uống cúc rồng bả bay. Khi vui chơi lúc nói cười, khi đi chầu chực khoan thai não nà. Đức Hoàng Quận Văn. Bản văn này nói về ông Hoàng Cả trong hệ thống tứ phủ, được dùng khi hầu giá ông Hoàng Cả. Bóng trăng thanh gió vàng phơi phới, động đình hồ Bác Hải Long Dương. có ông hoàng quận Phi Phương khi thăng thượng giới đẹp duyên cưỡi rồng. Chầu vua Đế Thích chính cung, bốn châu tám cõi tăng long đề huề. Áp vàng thỏ ngọc thôi đưa, đào tiên sớm đã báo hoa cửu trùng. Ngày lành giữa tháng quý đông, tiêu phòng cửa đã treo cung non đoài. Ông hoàng đẹp đẽ tốt tươi, ngồi ở trên trời quyền chấn bốn phương. Mặt hồng mài liễu đoan trang, tuyết thu da trắng mây nhường tóc xanh. Khăn hồng mặc áo vàng anh, trần phàm ai dễ vẽ tranh nào tày. Dòng vàng dòng bạc đeo tay, cổ đeo thẻ bạc chân giày dân hoa. Đẹp lòng thánh mẫu vua cha, nâng niu như thể bông hoa trên ngành. Đào tơ 37 tuổi xanh, anh tài có một thông minh siêu trần. Đầu thuyền quy y Phật Quan Âm, thần thông diệu trí, minh tâm thiền tài. Trong thời học phép Như Lai, ngoài thời luyện tập văn bài sử kinh. Tiêu giao di dưỡng tính tình, thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ. Khi phong nguyệt lúc từ bi, khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong. Khi thiếu lĩnh lúc non bồng, ngọn cây mất giọng, lòng sông thả thuyền. Người thành thị, khách lâm tuyền, nam thanh nữ tú, mệnh quyền bóng ông. Phong quang đẹp ý đức hoàng, khác nào thu cúc xuân lan tới tuần. Viết bao bể ái nguồn ân, ban tài ban lộc thi ân thi từ. Các đằng thuận gió xuân đưa, xuôi lòng quân tử hứng thơ hảo cầu. 12 tố nữ theo hầu, trăm hoa cài tóc nhiễu tàu dắt dây. Đầu lượt khám chân giận dân hài, cổ đeo thẻ bạc trái tai hoảng vàng. Yên chí phóng sáp điểm trang, cô dân gối xếp cô mang quạt tàu. Cô dân bí thuốc hợp trầu, cô dân khăn ngự cô sâu hạt tràng. Sửa sang nâng rước đức hoàng, hương sông trướng huệ màn lan hoa hồng. Bóng trăng chiên lá ngô đồng, quỳnh tương tai uống khúc rồng bả dịch. Quỳnh tương tai uống khúc rồng bả bay. Khi vui chơi lúc nói cười, khi đi chầu trực khoan thai não nà. Vào chầu phủ mẹ đền cha, ra chầu thứ dị vua bà hùng nương. Bảnh bao thơ túi rượu bầu, khăn hồng đai thắt thẻ vàng cầm tay. Khi nương gió lúc xe mây, khi rung khánh ngọc khi lai chuông vàng. Mười phương đã nước tiếng đồn, ai ai cũng sợ hoàng tôn uy hùng. Vua bà ngự chỉ sắc phong, quyền cai giám sát thanh đồng bốn phương. Tiểu tôi tấu lạy ông hoàng, ngự về phủ mẫu diệt quan vui mừng. Đăng trà quả thực kính dân, đạo quan thái nữ chen chân đứng chầu. Sửa sang khăn ngự áo quần, lòng hương đồng bạc túi trầu cao non. Cổ thờ dân đức hoàng tôn, đỏ tươi thạch lựu, xanh non bí đào. Hoàng tôn mặc áo cẩm bào, vườn hoa mới mở như sao giữa trời. Trái đào bỏ rủ đôi vai, tai tròn bút trúc, miệng cười nở hoa. Dập dìu tiếng nhạc tiếng ca, thỉnh ông hoàng quận ngự tòa nghiêm trang. Khoan thai cười nói nhẹ nhàng, tàn hương nước thải ông ban cho đồng. Thỉnh về giá ngự thung dung, ban mạnh ban khỏe cho đồng đề đa. Thờ Phật thờ thánh trên tòa, thánh cho bốn chữ vinh hoa thọ trường. Hoàng Ba Thoại Văn, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về ông Hoàng Ba trong hệ thống tứ phủ, dùng để hát hầu giá ông Hoàng Ba khi lên đồng. Trên điện ngọc rồng bay năm sắc, dưới động đình gần tháp nguy nga. Mênh mông một dải ngân hà, ầm ầm sóng dỗ xa xa bạc đầu. Loài thủy tộc đâu tìm đến, dược vũ môn xuất hiện thần long. Biến lên mặt nước lạ lùng, ông Hoàng Bơ Thoải chân rung khác thường. Hoàng Bơ Thoải đường đường dung mạo, mặt nhường gương tiết tháo oai phong. Thanh xuân một đấng anh hùng, toàn tài văn võ lầu thông mọi đường. Sáng tựa gương trần ai chẳng bụi, bầu rượu tiên thơ túi sên sang. Khăn thêu áo trắng đai vàng, võ hài chân giận vai mang đôi hèo. Cưỡi ngựa bạch vai đeo cung tiễn, tay kiếm vàng trước điện bước ra. Thương dân trên cõi Sa Bà, lòng tham chìm đắm đức hòa khó lên. Trước bệ Ngọc Hoàng liền tấu đối, lên cõi trần mở hồi phúc duyên. Khâm sai hoàng kiếp băng miền, phong lôi một trận rước lên cõi phàm. Bạn tiên nữ xếp hàng rong ruổi, cá kình nghê thẳng lối tiễn đưa. Sai quân đứng trực trên bờ, trống dông cờ mở thật là nghiêm trang. Sắp hai hàng tàn vàng tàn tía, kiệu vàng son nghe dệ bát âm. Tuần giường nghỉ gót dừng chân, quả thơ Lý Đỗ ca ngâm đọ cờ. Tiệc xong lại chèo đua bẻ lái, truyền chèo về Bác Hải dông chơi. Quỳnh côi phượng dực mấy nơi, sông Thao sông Cả qua chơi lục đầu. Chơi sắp hết sông Cầu sông Mã, thuyền ba quân các ngã thi đua. Lên rừng lấy gỗ chò hoa, đem về dân tiếng vua cha động đình. Ngự Bắc Kinh Thăng Long quý địa, phủ Tây Hồ tú khí danh lam. Dừng thuyền bái yết Mẫu Dương, Mẫu Ban chấp chính cầm quyền giàu ra. Cho coi sóc các tòa cung nội, riêng một bầu phượng rủi loan ca. Đông cung tuần quán các tòa, cây ai bóng mát rườm rà tốt tươi. Cá đàn lội rõ mùi không khác, kết thành lầu vàng đặc đêm thanh. Trăng sôi đáy nước thủy đình, có tàu hoàng thoải xinh xinh khác thường. Tàu sáng bát kim cương lấp lánh, biết bao người mến cảnh say sưa. Trách ai vô ý không ngờ, qua không bái yết thật là khó gian. Ai biết phép gia ban tài lộc, độ cho người văn học thông minh. Thương ai hữu ý khánh thành, nhân dân lạc nghiệp, nông canh thuận quà. Nền nông nghiệp dân ta giàu mạnh, trên thị trường sát cánh năm châu. Bốn phương gió Á mưa Âu, mối tình hữu nghị dài lâu muôn đời. Đất linh địa, cảnh ninh còn đó, lập đền thờ tế độ dân sinh. Hoàng về trách giáng điện đình, cung phù đệ tử khang ninh thọ trường. Ông Hoàng Bảy, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về ông Hoàng Bảy, hàng ông Hoàng trong hệ thống tứ phủ, có đền thờ ở Bảo Hà, Yên Bái, còn gọi là ông Bảy Bảo Hà, được dùng khi hát hầu giá ông Hoàng Bảy khi lên đồng giá này. Gió nam thoảng hương bay ngào ngạt, bóng gác tà đã gác non tay. Trăng in mặt nước dơi đầy, Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền. Quan Hoàng Bảy trấn miền Bắc Địa, họp binh hùng thủy lục thao giang. Quân cơ mưu trí luận bàn, doanh trung thường có hai ông hoàng giàu ra. Quan Hoàng Bảy Bảo Hà chính dị, cùng tướng công đệ nhị hoàng hai. Can qua vô bể biến đời, anh hùng xưa đã ra người cung tiên. Nhớ công đức lập thờ, nhớ công đức lập đền phụng sự. Thổ máng nùng tiên nữ dân hoa, thú vui điếu khách chén trà. Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dân ông. Hoàng Hoa Tử khăn hồng xếp gối, ngụ tính tình phong nguyệt họa ca. Nhắc ai lên đất Bảo Hà, nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên. Cõi Bắc Địa còn truyền cổ tích, quan Bảo Hà thực đích trung quân. Sinh thời làm tướng trung thần, tất lòng yêu nước thương dân hãy còn. Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết, thử ra tài cho biết oai danh. Bao phen chiến lược tung hoành, Định An xã tắc đề binh cõi ngoài. Đất Lào Cai là nơi dụng võ, quyết ra tay đội ngũ tiến công. Biên cương súng nổ đùng đùng, sa trường xương núi máu sông chẳng nề. Đem quân về Thất Khê trấn thủ, đền Bảo Hà lạc thú Huê Diên. Mãn tuần chiếu triệu nồi thiên, tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần. Bỗng một trận sầu dân ám kết, hiện chân hình dạo hết Bắc Nam. Vui cùng nước biết trăng ngàn, tốt tươi quả lạ trăng vàng điều hiu. Độ dân xã ngài Nghiêu Thắng Tuấn, cõi Việt Nam bắt trấn oai danh. Từ bi cải giữ làm lành, chọn người nữ tú nam thanh chấn đồng. Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ, ai khẩn cầu tế độ thì qua. Hoàng về trách giáng diện hòa, hộ trì đệ tử dinh qua thọ trường. Thơ chầu ông Bảy, tác giả Phạm Văn Khiêm, phỏng theo Chí Làm Trai của Nguyễn Công Trứ. Trần ai tri kỷ, khách tài tình hồ dễ mấy ai hay. Cõi nhân sinh ba dạng sáu ngàn ngày, sai cũng lụy, không sai cũng tục. Khoảng trời đất dọc ngang ngang dọc, nợ tan bồng, dai trả trả dai. Trái càng khôn hung đúc dựng bền tai, kho vô tận không xây mà vẫn đủ. Giáo trăm trận xông pha vào huyệt hổ, khách tài tình còn nợ thú phong lưu. Bóng hoa đăng sôi đỏ mặt anh hào, dẫu khanh tướng cũng siêu siêu mùi thế dị. Ai đã biết trần ai tri kỷ, có hay lòng tráng sĩ lúc đêm xuân. Sáo di du như gió ruột mây dần, cho bỏ lúc tan bồng non với nước. Gió xuân thổi hương bay ngào ngạt, dẫm cung đàn khúc hát gợi hồn xuân. Tài tình hỡi khách thi nhân. Đệ Bát Hoàng Tử Văn. Bản văn này nói về ông Hoàng Bát, hoàng tử trong hệ thống tứ phủ. Bản văn này ít được sử dụng vì ít người hầu giá ông Hoàng Tám. Chốn Long Đài, mây tuôn năm vẻ, cung quảng hàng, bóng xế thiềm loan. Trước làng gió thoảng đưa hương, ngai vàng lồ lộ, long nhan lầu lầu. Đệ tử tôi khấn đầu tự sự, tâu động đình, hoàng tử Long Cung. Khâm thừa thượng đế sắc phong, quyền cai Đệ Bát, đức ông nhiệm màu. Khi lên chầu Ngọc Hoàng Thượng Đế, lúc ra về Thủy Tề Long Cung. Có phen biến hóa thần thông, lốt vàng chìm nổi bể đông dư nghìn. Lên thượng thiên cưỡi mây ngăn gió, ngọn cờ đào thẳng trỏ đường tiên. Có phen chơi cảnh lê diên, lầu lầu thu nguyệt sôi bên giang hà. Khi thông thả bàn trà điếm nước, họp bạn tiên tủ thuốc thi ngâm. Dập diều hầu hạ dư trăm, kẻ dân khăn ngự người trăm xuyến ngà. Khi trắc dáng sa hà biến hóa, ngự dân long sa mã trì khu. Dân cù cưỡi hạt ngao du, biển hồ đồi lúc non du đôi lần. Bao thế giới mặt lòng thông thả, cảnh giang hồ chi xá trần ai. Phiêu diêu tứ phủ đang cài, 3.000 chín dạng cõi ngoài tràn sinh. Lên thiên đình khâm thừa ngọc ấn, chuyển uy hùng lệnh ấn binh nhung. Tạ ban văn tướng anh hùng, hữu ban vũ tướng hội đồng dưới trên. Phó Kim Liên hiện hình biến tướng, giá ngự đồng ngọc trướng long phan. Triều thần văn vũ bách quan, thủy binh cơ đội ban ban về chầu. Quân sắp hầu cung đeo kiếm dắt, tùy lệnh hàng cờ phất trống rung. Có phen nổi trận đùng đùng, ba đào sóng giận mênh mông hải hà. Khi hiện ra tam đầu cửu dĩ, dưới thủy tề nước rẽ làm đôi. Tự nhiên nổi trận phong lôi, thấy trên mặt nước có đôi bạch xà. Lệnh truyền ra bất phân thời khắc, thét tiếng giang chất giật mưa sa. Ngự lôi về chốn Diêm La, vào chầu thượng đế vua cha động đình. Trước long đình khoan thai lễ nhạc, mũi kim cương đai bạc xênh sang. Vào chầu thượng đế nghiêm trang, vũ ban nhất phẩm văn ban tinh dùng. Lệnh cửu trùng quyền trao chức sự, ngự lên đồng cứu tử độ sinh. Đêm ngày chầu trực thánh kinh, sổ son sổ mực đã tinh lầu lầu. Phúc nam lần lại chơi bất điện, phúc thần thông biến hiện vô phương. Thảnh thơi kim mã ngọc đường, nguy nguy tái thượng dương dương tại tiền. Giá ngự lên cứu dân độ thế, nương quy trời sửa trí quân sinh. Muôn năm thông thả miếu đình, đức ông hoàng tử anh linh khác màu. Khắp đâu dâu nước danh từ ấy, ai kẻ còn dám lấy làm khinh. Ra tay cải tử hoàng sinh, tà ma cũng phục yêu tinh tiềm tàng. Dán bản đàn trừ tà trị bệnh, phép anh linh hiện thánh cứu dân. Ra quy chí chính chí nhân, soi gương khúc trực cầm cân công bình. Tấm lòng thành tùy tâm sở nguyện, dáng phúc lành ứng hiện hà sa. Một nguyện phúc lộc đề đa, trừ tai hạn ắt tống ra hải ngoài. Thứ hai nguyện đinh tài hậu phát, kiêu đồng gia kinh ngạc tranh danh. Ba nguyện phú quý khang ninh, lưu ân giáng phúc môn đình thọ xuân. Ông Hoàng Chính Cờn Môn. Tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về ông Hoàng Chính trong hệ thống tứ phủ, đền thờ ở cửa Cờn, Nghệ An, được dùng để hát hầu giá ông Hoàng Chính khi lên đồng giá này. Hương một triện lòng thành dân hiến, con thỉnh mời quan chính Cờn Môn. Khâm thừa thượng đế chí tôn, Sai quan hoàng chính cờ môn giáng trần, trên chính bệ cao thâm võng cực, dưới bách thần mộ đức kinh luân, cù lao chính chữ quần thần, sinh quan hoàng chính kinh luân gồm tài, văn thơ phú sánh ngài Đỗ Phủ, võ lược thao cái thế Tôn Ngô, cung tên mã thượng giang hồ, tuổi vừa đôi tám đăng khoa triều đình, bẩm sinh thành công minh chính trực, quyết về đời ra sức lược thao, gặp cơn sóng gió ba đào, 12 cửa bể sớm chiều xông pha, cửa cần môn dựng cờ soái lĩnh, lệnh quan truyền nghiêm chỉnh ba quân, quyết lòng vì nước vì dân, trấn an cửa bể dẹp quân bạo cường, quan mở đường dân an quốc thái, dùng phép màu cứu độ nhân sinh, muôn dân hưởng phúc an lành, nêu cao khí tiết oai danh muôn đời, nước dù cạn công người không cạn, đá dầu mòn gương sáng còn sôi, anh linh lưu dấu muôn đời, cửu quan rộng mở cứu người hữu nhân, ngẫm cơ tạo xoay dần sóng thác, hãy tu đi rồi để ngày mai, từ nay sinh quá ở đời, quan hoàng giáng thế cứu người tôn sinh, Phật hữu tình từ bi phổ độ, quyết lánh đường có không không, làm nên thiên tứ đỉnh chung, cho người có đức có công đó mà, chữ tu dưỡng như gương Nga dằn dặc, bóng soi người hữu đức hữu nhân, lánh đường đạo tặc tham sân, tu nhân tích đức ngàn năm vẫn còn, đức nhân sánh càng khôn vũ trụ, công ơn người muôn thuở không phai, nhan thơm dân trước tiền đài, nhớ ngài quan chính ra đời cứu dân, tiết trùng cửu quy tuần hạt lánh, nhớ ơn người dân lánh hương qua, rượu quỳnh rót chén đồ tô, chúc hoàng muôn tuổi đề thơ họa dần, vậy có thơ rằng bút pháp linh linh rượu nhập thần, hoa khai quả kết dạng gia xuân, tai tiên kính bút an thiên hạ, trăm họ âu ca cổ thánh nhân, bút thần diệu pháp diệt trừ tinh, quan về giáng bút độ dân lành, quan về giáng bút cho hoa nở, cánh quạt thơ đề cứu sanh linh. Ông Hoàng Mười, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về ông Hoàng Mười, đền thờ ở Bến Thủy, Nghệ An, trong hệ thống tứ phủ. Bản văn này được hát khi hầu giá ông Hoàng Mười. Cành hồng thấp thoáng trăng thanh, Nghệ An có đức thánh minh ra đời. Gương thiên chống đất chỉ trời, đánh đông dẹp bắc, diệt ngoài binh nhung. Thanh xuân một đấng anh hùng, tài danh nổi tiếng khắp vùng trời Nam. Hai vai nặng gánh cương thường, sông Lam sóng cả, bườm dương một chèo. Dựng nên đức thuấn nhân nghiêu, sóng yên biển lặng, sớm chiều thảnh thơi. Khi bích động, lúc bồng lai, khi non nhân nước trí, mọi nơi ra vào. Cỏ hoa hớn hở đón chào, nhớ xưa Lưu Nguyễn lạc vào thiên thai. Trời Nam có đức Hoàng Mười, phong tư nhất mực, tuyệt vời không hay. Nên trí dũng, bậc thiên tài, văn thao võ lược, tư trời thông minh. Tiêu giao di dưỡng tánh tình, thơ tiên một túi, Phật kinh trăm tờ. Khi phong nguyệt, lúc từ bi, khi xem hoa nở, khi chờ trăng trong. Khi thiếu lĩnh, lúc non bồng, cành cây mắt võng, lòng sông thả thuyền. Người thành thị, khách lâm tuyền, nam thanh nữ tú, mình quyền bóng sang. Phong quang đẹp ý đức hoàng, khác nào thu cúc xuân lan tới tuần. Tiết bao bể ái nguồn ân, ban tài tiếp lộc thi nhân thi từ. Gác đằng mượn gió xuân đưa, xuôi lòng quân tử đề thơ hảo cầu. Năm ba tiên nữ theo hầu, trăm hoa cài tóc, nhiễu tàu dắt dai. Phong hoa tuyết nguyệt đượm mùi, dân câu thiên bảo chúc lời tăng long. Trần duyên chưa chúc được lòng, đường mây sớm trở xe hồng thượng thiên. Nghe thường hội nghị thần tiên, nghe tin người đến xe duyên chạnh lòng. Dân tiên mượn cánh chim hồng, xin người soi tỏ tất lòng cho chăng. Cầu ô đem bắt sông Ngân, ngồi trong cung quảng đờm xuân mơ màng. Bóng trăng soi tỏ canh trường, đã cam tất dạ tuyết sương cùng người. Thủy tiên dìu dắt đón mời, bấy lâu khao khát đầy dơi chạnh lòng. Dược bể đào tới ngàn xanh, đường tiên cảnh cũ nặng tình nước non. Trúc sinh cô quế cũng giòn, phù dung yểu điệu mẫu đơn não nùng. Ngày ngày lên núi ngóng trông, đỏ hai khóe hạnh chờ mong đức hoàng. Nhớ xưa hẹn ngọc thề vàng, mừng nay tỏ mặt Đức Hoàng tới nơi. Lên núi rồi lại xuống đồi, dưới trăng luống những đứng ngồi ngẩn ngơ. Vào rừng hái lá đề thơ, cậy đôi cánh nhạn tinh đưa tới người. Cõi trần mở tiệc mừng vui, đông về nhớ Đức Hoàng mười, rượu đào kính chúc thánh minh, vương hoa tuyết nguyệt phẩm bình mấy chương. Ngẫm câu thế sự vô thường, tất son mượn nước Trành Dương tưới nhuần. Vắng người vắng cả mùa xuân, nhớ người vì nước, vì dân, vì đời. Thế gian nhớ miệng hoàng cười, nhớ khăn hoàng chích, nhớ lời hoàng ban. Khi phố cát, lướt đồi ngang, nón kinh gió ngựa, dặm ngàn tiêu dao. Đường đường cung kiếm anh hào, túi thơ bầu rượu, sớm chiều xên sang. Hào hoa trải hội tiên hương, chấm đồng nhậm lính, khắp miền Đông Tây. Khi nương gió, lúc cưỡi mây, khi rung chuông ngọc, khi lai chuông vàng. Hoàng về gối xếp ai mang, hèo qua ai giáp, ngựa hoàng ai trông. Lệnh truyền cô quế cô hồng, hèo hoa gối xếp, đèn lồng tay mang. Cô lan cô huệ xếp hàng, gió yên dắt ngựa lên đường dân du. Thuyền rồng thấp thoáng chèo đưa, tinh kỳ nhã nhạc, hoàng về Nghệ An. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế trong quyển sách Đào Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh. Thập nhị tiên nàng văn. Bản văn này nối về 12 cô sơn trang hầu cận các chúa, các chầu trong nhạc phủ. Bản này được hát khi hầu giá các chầu, các cô miền thượng, khi khai quang hương, khi múa nến. Khâm sai thập nhị tiên nàng, quần là áo lược, điểm trang rườm rà. Nàng cả áo lược quần là, nàng hai trăm dắt như qua ưa nhìn. Nàng bơ chơi cảnh hồ tiên, rẽ mây mà xuống kẻo phiền tri âm. Nàng tư chơi cảnh tùng lâm, vào nọ âm thầm chú nhớ cô thay. Nàng năm nàng sáu đâu đây, đêm khuya tửu lạnh canh chày đợi trông. Nàng bảy thắt đái lưng ông, cùng cô nàng tám đệ đồng đi chơi. Nàng chín cho đến nàng mười, ra tay giúp việc ép hai giai đồng. 11, 12 một lòng, nở đi chốn khác luống công ai đền. Từ diễn viên tùy phù tùy chú, hỡi cô hầu vui thú thanh tân. Vui về dắt áo quần chân, cổ đeo vàng mạng đầu trăm hoa cài. Tựa hiên mai cành hồng thấp thoáng, hỡi cô hầu đã đáng chúa yêu. Đêm đêm khăn túi nâng niu, ngày ngày trang điểm dập dìu vào ra. Chúa tiên trăm dắt hài qua, đàn đàn độc độc tướng ca dịu dàng. Tóc mây mượt mượt dắt ngang, chân đi dịu dàng yểu điệu nết na. Miệng cười nở trong thứ hoa, tai đeo vòng cánh cổ đà ngấn cao. Hay hay môi hạnh má đào, phao phao da tuyết khác nào thần tiên. Lửa hương duyên đã bén duyên, đạo đồng thờ thánh đã nguyền bấy lâu. Lòng tin bát nước khơi trầu, xin cô giáng xuống độ cho phen này. Và thêm luyện tập đêm ngày, nỡ nào mà để chốn này ra đi. Có thương chữ dị là gì, xin cho đệ tử có khi lạng vàng. Có công Phật Thánh gia ban, mượn cầu ô thước bắt đường sông ngân. Ta xôi ắt cũng nên gần, dương chơi lại để ân cần bấy lâu. Nỡ nào mà đi chơi đâu, thời công lệnh ấu biết hầu làm sao. Khánh rền chuông tốt cù lao, đêm đông rót đĩa hầu hao canh dài. Đồng hồ canh đã sang hai, nàng ân nàng ái dấn loài sơn trang. Tính hay măng trúc măng giang, măng tre măng nứa chè đường cơm lam. Tính hay xiêm mái đi tìm, dễ hầu ai có của đem dân nàng. Nào khi tàu lá che sương, không quản xa đường chẳng ngại nước mây. Bây giờ xe giá về đây, sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng. Tướng trai đầu đội mũ rồng, tướng gái đeo vòng đầu chải tóc mai. Có phen lượt dắt trăm cài, lượt cài trăm dắt khác loài sơn trang. Nàng hỡi nàng lại đây nhũ thực, biết lòng nàng có thực cùng chăng. Bạn cùng nước suối cỏ rừng, kìa núi nọ rừng ai dễ biết hay. Sơn tre đàn nứa vui thay, trông ra bát ngát kia cây nọ rừng. Suối chảy ngang, kìa non nọ nước, tôi mấy nàng từ trước chẳng sai. Nào là nàng cả nàng hai, nường ba nường bốn ép hai giai đồng. Nghe rồi ba hồi trống rung, hội đồng chư tướng thành phong đáo đàn, trên các quan dưới các bộ nàng. Các cô văn. Bản văn này nói về 12 cô tiên nương hầu cận, bản văn này ít được sử dụng. Trước tiền điện, nhan dân một chén, lòng chí thành thấu đến cửu thiên, gió bay ngào ngạt hạt diên, lòng tin xin tấu một thiên văn chầu. Trước tôi cầu lục cung tiên nữ, sau tôi mời các bộ thái hoa, nàng cả nàng hai nàng ba, nàng đào nàng hạnh cùng là nàng mai. Khắp 12 chúa tiên thần nữ, vốn các nàng chầu ở thiên cung, năm thường dân lệnh cửu trùng, giải hoa hạ giới nhi đồng các nơi. Dù lành dữ nhờ tay cô thải, biết mà kêu chẳng phải lo âu, chẳng nề nhà khó nhà giàu, hễ ai thành kính là cầu tất tinh. Tự hoàng sinh cơ màu tạo hóa, trọng biến hình phép lạ thần thông. Thấy ai lân ấp tây đông, các cô đi rải hoa bông độ rầy, tính chủ nay lòng thành sợ hãi, lập đàn lên kêu giới tiên nương. Lễ nghi sắm sửa dội dàng, lòng tin bát nước nén hương khấn nguyện. Nguyện tiên nương đàn duyên giáng phó, dốc một lòng cứu hộ nhân gian. Nay tôi thiết lễ kỳ an, hương hoa trái quả trên đàn kính dân. Tin cô trắc dáng lai lâm, chứng minh tính chủ thành tâm đảo cầu. Khi đã thải thì mau bốc hốt, chưa giải trình xin một đôi hoa. Phù hộ tính chủ một nhà, con cháu cháu đều là tốt tươi. Thuận thiên trời đã thưa hoa quả, y nhật tuần chẳng sợ thuốc thang. Lại cho ẩm thực như thường, để cho thân thể ôn lương điều hòa. Thanh khoản rồi trong nhà vui vẻ, phù hộ cho trẻ già bình an. Muôn đời đội đức chúa tiên, hộ cho tính chủ thiên niên thọ trường. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu, một số bài hát văn chầu ở Huế, trong quyển sách Đào Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh.